Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 33, góc truyện audio.com. Trên chiếc xe bây giờ có một bầu không khí trầm lắng, nó không dám nhìn hắn lấy một lần, còn hắn thì khỏi phải nói nữa, gương mặt đen hơn đít nồi. Sao em lại ra ngoài? Hắn nhẹ giọng hỏi, cháu muốn đi chơi. Nó, em, hắn, sao em không nói anh? Hắn, anh Toàn đi làm không à? Nó chề môi. Anh xin lỗi, hắn nói ân cần, không chịu đâu, ở nhà thì không ai chịu chơi, chú thì đi làm. Nó, hít chích, nó sụt sịt, thôi, chiều anh đưa đi chơi. Hắn chịu thua nó có muốn giận cũng không được. Ấu rẻ, nó cười tươi như hoa. Hắn đưa nó về nhà, ở nhà thì mọi người ai cũng sợ bị đuổi việc. Nó ngủ trên xe luôn làm hắn phải bế nó vào nhà. Thiếu gia về rồi, người làm, nhanh xếp hàng, quản gia, suỵt, hắn đưa tay lên miệng. Cả nhà im bặt không ai dám hó hé gì, vì nó đang ngủ ai mà làm thức thì đai. Hắn đặt nó lên giường đắp chăn cho nó. Chúc bảo bối ngủ ngon. Hắn hôn phớt lên môi nó. Nó mỉm cười, có lẽ nụ hôn của hắn làm nó quên đi những cơn ác mộng. Hắn ngồi vắt chân trên sofa, ai nấy đều run sợ không dám nhìn hắn. Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi. Quản gia cúi người, xin thiếu gia trách phạt. Mọi người đồng thanh, lúc đi tôi nói sao? Hắn lạnh giọng, dạ, phải trông coi cô chủ. Mọi người, tốt mấy người chỉ biết nói, nhưng nào có làm được đâu. Hắn, lần này trừ nửa tháng lương, nếu còn tái phạm thì tự hiểu. Hắn nhâm nhi ly trà. Dạ, quản gia, giải tán đi. Hắn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Hạ Hy như một kẻ điên, cô ta hận nó thấu xương tủy, gia đình cô ta thì phá sản, cô ta mất tất cả lại bị truy nã gắt gao. Ha ha ha, cô ta nhìn tấm hình nó mà cười như điên, bây giờ cô ta là kẻ có máu liều vô hạn độ. Tao thề, khi nào mày còn sống thì tao sẽ là kẻ giết mày thư à, Hạ Hy vò át tấm hình. Ánh chiều tà đỏ rực, nó đang thay đồ để đi chơi, phải nói là nó đang rất chi là háo hức. Em xong chưa? Hắn, xong rồi. Nó chạy khoát tay hắn. Đi nhanh đi, nó lay tay hắn. Hắn ân cần mở xe cho nó, thắt dây an toàn cho nó xong thì chiếc xe lăn bánh cho cuộc dạo chơi. Em muốn đi đâu? Hắn dịu dàng, đi ăn kem, ăn gà rán, ăn kẹo bông gòn nè. Đi chơi nhà ma nè, chơi xe điện đụng nè, tàu lượn nè. Nó chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang. Stop, hắn hơi hoảng khi nghe nó nói. Anh biết rồi, em đừng kể nữa. Hắn, hi hi, nó mỉm cười nhìn hắn. Chú đẹp trai lắm nha. Nó, đẹp xưa rồi, khỏi khen. Hắn hếch mũi tự hào. Chú rất đẹp nhưng không bằng cháu. Nó cười tươi, anh đẹp hơn. Hắn, cháu đẹp hơn. Nó, chú, cháu, cứ thế là có một màn cãi lộn về sắc đẹp diễn ra. Chú lớn mà không nhường con nít. Nó bặm môi vì nó mỏi miệng nên thua hắn. Hồi nào, hắn cười nhìn bộ dạng của nó. Hồi tới nơi rồi, hắn, hoa, nơi này đẹp quá. Nó trầm trồ trước công viên, nơi đây là nơi mà nó cùng hắn trao nụ hôn đầu tiên. Vào thôi, hắn nắm tay nó đi. Mọi người ai cũng phải ngước nhìn nó và hắn. Anh ấy đẹp trai quá. N1, cô ấy đẹp quá. N2, hai người này đẹp đôi quá. N3, chú ơi sao họ nhìn mình dữ vậy? Nó nắm chặt cánh tay hắn. Không sao đâu, mọi người khen em đẹp đó. Hắn xoa đầu nó, thấy chưa cháu đẹp hơn mà. Nó hếch mặt lên tự đắc. Ừ em là đẹp nhất. Hắn dịu dàng nhìn nó. Kem kia, nó kéo hắn chạy như bay tới quầy kem. Cháu muốn ăn hết các vị kem ở đây. Nó ngồi xuống bàn, có bao nhiêu loại cứ đem ra. Hắn nhìn cô phục vụ. Ôi, đẹp trai quá. Cô ta nhìn hắn chạy cả nước vãi. E hèm, hắn, dạ có ngay thưa quý khách. Cô ta chạy đi, tại một góc bàn khác. Ha ha, cuối cùng thì ông trời cùng cho tao gặp mày. Hạ Hy, ngon quá, nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Từ từ thôi, đâu à có ai dành của em đâu. Góc truyện audio.com, hắn đưa tay chùi mép cho nó. Sao một hồi đánh chén ai cũng ngỡ ngàng nhìn nó như sinh vật lạ. Sao mà mọi người nhìn chúng ta ghê quá chú ơi. Nó, tính tiền, hắn, giả của quý khách tổng cộng 35 ly kem hết 700 ngàn. Cô phục vụ, đây, khỏi thối, hắn, chúng ta đi, hắn nắm tay nó bước đi, chơi nhà ma đi, nó, ok, hắn cùng nó bước vào, nó thì cười tươi vô cùng, nó gan mà, hắn thì khác xưa rồi. Trong nhà ma này lại có thêm một đôi kỳ lạ, nè, em nói là em không sợ mà, Huy nhà ta đó, tại anh thách thức em mà, nhỏ, giờ sao ra, Huy nhìn nhỏ, thì cứ đi rồi ra, nhỏ, anh đó, đàn ông con trai gì mà. Nhỏ nhìn Huy một cách đầy khinh bỉ, anh là đàn ông đàn hoàng nha, Huy, hứ, đường ai nấy đi, nhỏ, ok, Huy, thế là hai kẻ này dại dột tách nhau ra, Nó cùng hắn dạo quanh nhưng do lúc cúp điện thì hắn nắm lộn tay nên nó lạc hắn. Cư ơi, em ở đâu? Hắn ra tới nhưng không thấy nó đâu. Ha ha, lần này tao cho mày chết trong này làm ma luôn. Hạ Hi, trời, sao lúc nãy cúp điện làm mình sợ muốn chết. Nhỏ, á, nó, sao cô lại đánh tôi? Nó ngước mặt nhìn, yên tâm, lần này tao cho mày chết luôn khỏi phải sống với cái kiểu con nít này nữa. Hạ Hi giơ nòng súng đen ngòm chìa vào nó. Chiếu cây súng được gắn nòng giảm thanh nên không ai có thể nghe được. Viên kẹo đồng ghim vào chân nó. À, đau quá, hu hu. Nó hét lên vì đau. Tiếng ai quen quá ta. Huy, cả nhỏ và Huy đi theo tiếng hét lại hội ngộ nhau, còn hắn thì lên tới loa tìm nó. Hư ơi, có nghe anh nói không? Hắn, xê, ó, có. Nó nói nhưng không thể gào to vì quá đau. Ha ha, anh ấy rất yêu mày. Hạ Hi cười man dở. Anh có nghe thấy ai la không? Nhỏ, có, la còn ghê hơn anh. Huy, hình như đường này, nhỏ, cả hai cùng nhau đi vào. Á chân nó bị Hạ Hi đá vào. Anh xin em, lên tiếng đi. Hắn nói qua loa, để tao nói cho mày nghe chuyện tình của mày nhé. Hạ Hi, anh ấy rất yêu mày, và mày cũng vậy. Mày nhìn cánh tay mày đi, đó chiếc vòng còn anh ấy thì là chìa khóa, ôi lãng mạn quá đúng không, còn nữa công viên này là nơi mày cùng anh ấy tỏ tình với nhau. Tao ghen tị lắm, tao yêu anh ấy nhưng mày, chính mày cướp anh ấy xa tao. Tại sao mày lại có tất cả còn tao thì không chứ, ông trời thật bất công với tao mà. Bốp, Hạ Hi đánh vào đầu nó. Vĩnh biệt, Hạ Hi chĩa súng vào đầu nó. Tất cả mọi ký ức ùa về làm nó đau đầu, nhưng có lẽ nó đã trở về. Hạ, Hi, nó, cô, sao lúc trước cô lại muốn giết tôi? Nó, mày nhớ ra tao rồi sao, quá tuyệt vời. Hạ Hi ngửa mặt lên, phải cũng nhờ cô cả đó. Nó cười đều, biết vậy lúc trước tao kể cho mày nghe sớm hơn. Hạ Hi, mày đúng là ác quỷ mà. Hạ Hi, mày dịu kỳ lắm, mất trí rồi lại có. Hạ Hi, chiếu, viên đạn không nằm trên đầu nó mà ở trên ngực Hạ Hi. Sao mày có thể làm được? Chẳng có gì khó, tôi được huấn luyện đặc biệt nên trò này rất dễ. Nó, mày, được lắm, tao, thua, error, rồi. Hạ Hi, tạm biệt, nó vuốt mắt cho Hạ Hi. Hai người kia tới nơi thì nó đang ôm chân bên cạnh là xác Hạ Hi. What up, nhỏ hốt hoảng chạy tới nó. Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao, cũng sắp kết thúc rồi chuyện rồi đó. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cách chương.